Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức chàng Phụng Chỉ luyện binh khi nào có thể truyền ra ngoài? Quận chúa hỏi. Ít nhất chờ thánh chỉ đi. Vương Thủ Chung nói, người cả triều đều là nhân tinh, có thể giấu được không? Quận chúa có chút lo lắng. Bệ hạ mấy ngày trước còn đang phát sầu tư khố trống rỗng có thể cho ngựa chạy qua. Hiện giờ cháu rể ta mượn thành bến ti chút tiền tư phòng cho cữu cữu không quá đáng chứ? Đây chính là vỏ bọc mà đường đường hoàng đế nghĩ, không đáng tin cậy lại ồn ào. Nhưng người thông minh chân chính nên tin tưởng cái cớ như vậy, bằng không thì ngươi đi đối chất với hoàng đế sao? Thật sự là, quận chúa vui vẻ, hỏi, từ xưa liên quan đến tiền tài, luôn dễ xảy ra đại án tha. MNS, ủng, bệ hạ coi như thật sự tín nhiệm chúng ta như thế sao? Có nhạc phụ tọa chấn mà, Vương Thủ Chung suy nghĩ một chút, có thêm một câu. Lão đại đã lập gia đình, vừa lúc lập nghiệp, hắn tuổi cũng còn nhỏ, tặng long cấm vệ cho hắn, ở lại kinh thành đi. Quận chúa cũng hiểu được, từ xưa võ tướng ngoại nhiệm, người nhà luôn phải ở lại kinh đô, đây và là một trong những nguyên nhân quận chúa rộng lượng rất nhiều lần đối với Vương Tử Thắng, không đành lòng trách phạt, áy náy a, đã định ở Quảng Đông rồi sao? Quận chúa xác nhận nói, đúng vậy, mấy chỗ khác đều quá gần nội địa, Quảng Đông bên này biển rộng sóng yên, thuận tiện lui tới với Chiêm Thành, Xiêm La, Mãn Đầy Gia, Trần Lạp và các tiểu quốc phụ thuộc khác, cái khác không nói. Con đường tơ lụa của chúng ta ở quốc gia bọn họ chính là giá so với vàng. Vương Thủ Chung tự tin nói, đây và là một trong những nguyên nhân hoàng đế yên tâm để hắn đi như vậy. Hắn không tham lam, tự mình chuẩn bị hai chiếc thuyền chạy một chuyến là có thể kiếm ra một chậu đầy bát. Sau khi chúng ta đi qua phải tiếp xúc với những người đó, bên ngoài ngược lại còn dễ nói. Ta lo lắng chính là tiểu thúc thúc. Quận chúa muốn nói lại thôi, cái này có cái gì? Thành Vương Điện Hạ lúc trước có chỗ không ổn, nhưng thân từ tội tiêu, hắn là huyết mạch hoàng gia, hôm nay vừa đăng cơ, không đem di hài của hắn rời vào hoàng lăng, hưởng hương khói vạn thế. Người chết như đèn tắt, thái tổ không tha thứ cho con trai phạm thượng làm loạn không quan trọng, đăng cơ chính là huynh trưởng cùng một mẫu sinh ra là được. Sóc Nha Đầu và Thanh Hà quận chúa giao hảo, nàng xem, thân nữ nhi ngược lại có quận chúa chi tôn. Nhi tử của tiểu thúc thúc hiện giờ cũng chỉ là một thiều hoài quốc công, có thể thấy được trong lòng bệ hạ vẫn có khúc mắc như cũ. Quận chúa phân tích, nói đến thiều hoài công, năm nay cũng phải 6 tuổi đi, bệ hạ có ý chỉ cho hắn lên kinh học không? Hẳn là có đi, chất nhi của ta thật đáng thương, phụ thân thân mang ô danh mà chết, bệ hạ cũng không lập một đền thờ như Trung Sơn Vương. Ai, quận chúa nói đến con trai của tiểu thúc thúc thì tràn đầy đồng tình. Không thể nói, không thể nói. Vương Thủ Chung đúng lúc giữ lại đề tài này. Quận chúa tán gẫu hai câu là chuyện thường ngày. Nếu hắn tiếp lời thì đó chính là lấy thần nghị quân. Chuyện hoàng tộc, khi cần có thể phụ từ từ hiếu ôn nhu yên lặng. Lúc xung đột lợi ích phải tâm ngoan thủ lạt, để bảo toàn tính mạng. Nói nhiều hơn nữa và không giúp được gì. Hai phu thê Vương Thủ Chung thương nghị sau đó yên lặng nghỉ ngơi. Những lời này sẽ không nói cho Vương Sóc biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó Vương Sóc trằn trọc khó tránh khỏi, lại lấy kịch bản Hồng Lâu đáng thương trong trí nhớ ra ôn tập một chút, kiệt lực tìm ra dấu vết Vương gia bại hoại. Sẽ không à, theo lý thuyết mấy chục năm sau Vương Tử Đằng đắc vị quyền cao chức trọng, lấy tình hình Vương Hy Phượng về tự hào nhà mẹ đẻ mà xem, Vương gia không đến mức bại trận nhanh như vậy à, chẳng lẽ là ở giữa bại trận qua? Cho nên một đích tôn đích nữ mới có thể gả cho một thứ tử không thừa kế tước vị, không có bản lĩnh. Hay là Vương Tử Đằng là một quan lại có năng thần trung hưng vương gia. Tuyệt đối không nên, trong lòng Vương Sóc lúc thì, một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ, lúc thì là, vương gia ta quét qua khe đất là đủ cho giả diễm ngươi ăn 3 năm, trong lòng bất ổn, não bổ vô số, sợ tới mức không dám ngủ. Ngày hôm sau thức dậy. Hai mắt Vương Sóc đội hai quầng thâm làm cho quận chúa đau lòng một trận. Nhìn quận chúa bất động thanh sắc, cũng không có nước mắt, Vương Sóc hơi yên tâm, lại sợ quận chúa cố gắng trông đỡ ở trước mặt nữ nhi, hỏi cũng không dám hỏi, thật sự không dám đem tâm đặt trở lại trong bụng. Cọ sát thu thập xong nghi dung, đang trong lúc thấp thỏm, liền nghe nói Thanh Hà quận chúa đến thăm. Thanh Hà tỷ tỷ, khách quý ít gặp a, khách quý ít gặp a. Vương Sóc tự mình đi ra ngoài cửa nhị môn, nghênh đón Thanh Hà quận chúa xuống kiệu vào cửa. Cách chương.